Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của số 17. Từ dưới đi lên hoảng loạn, từ trên đi xuống ung dung. Đèn pha soi qua đầu nữ đó, bóng người nháo nhác, tiếng bước chân lộn xộn, qua tầng nào cũng nghe thấy tiếng báo cáo qua đội tìm kiếm, lục báo an, lục báo nguy. Tương Địch Dài nắm chặt góc áo Diệp Phàm ôm vai cô, hai người đeo khẩu trang phòng độc, không lo hít phải khói, mắt nhìn theo ánh đèn, bốn phía đều một màu đen xì xì, tòa nhà lộng lẫy chớp mắt biến thành chốn hoang tàn. Đi qua tầng 4, tầng 5, lan can đã bị lửa cháy tới méo mó, cả đống đồ đạc không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Thi thoảng có một cái cáng đi ra, lại là thi thể cháy đen. Cảnh tượng Tương Địch Giai sợ hãi nép sát vào lòng Diệp Phàm, mắt nhắm tịt. Cuối cùng hai chân chạm được tới mặt đất, kéo khẩu trang ra, tận hưởng không khí lạnh buốt đáng ghét của mùa đông, nhìn cả đám đông ồn ào cũng thấy thân thiết. Tương Địch Giai hưng phấn ôm cổ Diệp Phàm làm xích đu, vui sướng reo lên: Chúng ta thoát rồi, thực sự thoát rồi! Sự lãng mạn tới kinh hoàng, từ tuyệt vọng tới hy vọng, rồi hy vọng vỡ òa thành niềm vui sống sót. Trong một đêm trải qua nhiều cảm xúc mạnh như thế, Tương Địch Dài vừa hân hoan, nhảy nhót vừa bật khóc. Nhân viên cấp cứu nhìn hai vị này nhức đầu, té đà chẳng sao cả, đội tìm kiếm thì cười, vẫy tay với Diệp Phàm, chui qua lan can bị phá, tiếp tục công tác. Đèn pha công suất lớn chiếu tới, như muốn làm nổi bật niềm vui thoát nạn ấy. Tương Địch Dài, tóc đen áo trắng, dưới ánh đèn đã vô cùng bắt mắt, biến thành bức ảnh đẹp nhất trong ống kính phóng viên. Diệp Phàm bị Tương Địch Giai vui sướng quên hết tất cả, ôm cổ xoay một vòng, thấy có người kéo tới, vội nói nhỏ bên tai cô: Này, mau xuống đi, có phóng viên. Cái ôm này từng khao khát vô cùng, có điều lúc này lại không dám hưởng thụ. Hai người vừa buông nhau ra, tức thì bị đám đông bao vây, nam nam nữ nữ, mồm mép lưng thoáng. Micro đội ống kính chiếu vào mặt, đèn flash lóe lên liên hồi. Thưa cô, hai người từ đâu tới? Có phải khách ở trong khách sạn Ngũ Châu? Bị vây khốn hơn 3 tiếng, hai người làm sao thoát được? Thưa anh có thể nói cảm giác lúc này không? Ở chỗ anh còn ai khác nữa không? Bị hai mấy người vây ở giữa nhào nhào như chợ vỡ, Tương Địch Dài đã quen với loại cảnh tượng này, không thấy gì cả. Diệp Phàm như không thích ứng, một tay che mặt bị Tương Địch Giai gạt đám đông kéo đi. Cô vừa đi vừa nói: Cảm ơn mọi người. Chúng tôi được cứu nhờ đội giải cứu. Cảm ơn các anh, cảm ơn đội cứu hỏa. Bạn trai tôi có chút hoảng sợ, thật ngại quá, không nhận phỏng vấn của mọi người được, xin thông cảm. Khi nói những lời này, Tương Địch Giai kéo tay Diệp Phàm một cái. Hai người ăn ý, Diệp Phàm trốn sau lưng cô, đúng là dáng vẻ xấu hổ không muốn gặp ai. Không ngờ còn có người không chịu buông tha. Một phóng viên nam tóc dài vài phần trông thật tuấn lãng áp sát: Tôi là phóng viên của đài truyền hình Đại Nguyên. Vừa rồi tôi thấy cô từ hỏa hoạn đi ra vẫn tươi cười, làm người ta khâm phục. Có thể cho tôi phỏng vấn không? Tương Địch Dài không bị lời khen này làm động lòng. Bản thân tôi cũng là phóng viên, công tác ở Nhật báo Đại Nguyên. Chúng ta cùng nghề, anh nghĩ tôi có sẽ tiếp nhận phỏng vấn không? Phóng viên đẹp trai cứng ngỏng, ý tứ rõ ràng, có tin tức tôi lại đi nhường cho anh à. Uyển chuyển từ chối một phen, hai người bước nhanh. Tiếp đó một đám lãnh đạo không biết tên đi tới, bắt tay ôm ấp, thể hiện hết sự quan tâm với quần chúng. Đám phóng viên lại nhân cơ hội chụp ảnh liên hồi. Hôm nay xảy ra sự kiện lớn như thế, ai cũng biết có tin hay, nhưng phòng tuyên truyền thành ủy đã tuyên bố toàn bộ tin bài phỏng vấn và ảnh chụp phải qua thẩm hạch. Nói là quy trình bình thường, nhưng ai mà chẳng hiểu hiện trường thảm liệt và số người thương vong sẽ bị hơi hợt lướt qua, không cho đăng những thứ chấn động gây ảnh hưởng tiêu cực như thế. Vậy thì đành dùng ảnh lãnh đạo tới hiện trường để khai thác giá trị tin tức. Liên tục nói lời cảm ơn, Tương Địch Dài ứng đối rất tốt. Ngược lại, Diệp Phàm đột đè nấp sau lưng cô, thì đổi có tiếng hô: Bảy người được cứu. Lời chưa dứt bao lâu, từ cửa đại sảnh vẫn còn khói, một đoàn người xông ra, có khiêng trên cáng, có người được dìu, có được cõng. Cụ già nằm trên lưng nhân viên giải cứu khóc chảy nước mũi, nghe nói trốn trong nhà vệ sinh không dám ra nên thoát nạn, còn bạn già nằm trên cáng. Rồi, có tin đủ sức nặng đôi. Cảnh tượng này vừa vặn thể hiện được sự thảm liệt của tai họa lẫn niềm vui sau khi giải cứu. Ai mà quan tâm ông ta khóc vì cái gì, quan trọng là viết cái gì, tìm được mục tiêu mới. Cảnh này phối hợp với bối cảnh khách sạn quá tuyệt, thế là đám phóng viên như đám kên kên săn xác và người khác đều bị hút hết vào đó. Không ai vây quanh, lại đồng ý của Tương Địch Giai. Cùng Diệp Phàm nắm tay lén lút thoát ra khỏi chỗ tiêu điểm đó, ra tới đám đông bên ngoài. Bên đường xe cảnh sát, xe cấp cứu ao ao qua lại, không ai chú ý tới đôi nam nữ này cũng là người vừa thoát nạn. Đi một lúc rồi, tay vẫn nắm chặt như thể chưa thoát nạn vậy. Tương Định Giai nhớ lại bộ dáng mất mặt của Diệp Phàm khi đối diện với phóng viên, không nhịn được cười. Diệp Phàm, cậu lớn gan lắm cơ mà, lần trước còn một mình phát biểu hùng hồn trước bao người, sao hôm nay lại mất phong độ vậy? Tình hình bây giờ khác, hiện tôi đang mang danh cảnh sát rồi, chúng ta lại an toàn lành lặn thoát được, tôi dám khoe khoang sao? Lỡ có người chất vấn, thân là cảnh sát, vì sao không cứu người gặp nạn? Hay hai người trốn một mình, trơ mắt nhìn người khác nạp mạng, đạo đức ở đâu, lương tâm ở đâu? Chỉ còn là phóng viên ấy nhé, thế mà cũng hỏi. Ở nước ta, nếu chết rồi có người tưởng nhớ, nếu bị thương có người an ủi, thương hại, nếu sống khỏe phây phây thì mọi người sẽ trơ mắt, không bới móc không dễ chịu. Hai người vừa đi vừa thi thoảng quay đầu nhìn lại khách sạn Ngũ Châu vẫn còn bốc cháy, cảm xúc trong lòng khó nói hết. Chỉ mấy tiếng thôi mà như thương hải tăng điền, không chỉ hoàn cảnh thay đổi mà tâm cảnh hai người cũng khác. Tưởng Mỹ Nhân thoáng đạt tự nhiên, lại như có tâm sự gì, còn Diệp Phàm miệng suốt ngày bao hoa lại yên tĩnh, đi cả đoạn dài không nói gì. Tương Địch Giai phá vỡ trầm mặc, nghĩ rất lâu mà đề tài vẫn là câu đấu. Diệp Phàm, cảm ơn cậu, cho tới giờ tôi vẫn còn sợ, lúc đó như cơn ác mộng vậy, nếu không có cậu tôi đã không thoát ra được. Không có tôi có lẽ chị sẽ không tới đây, Diệp Phàm nói ngược lại. Sao cậu cứ luôn muốn né tránh lời cảm ơn của tôi thế ạ? Tương Định Giai mẫn cảm chất vấn. Diệp Phàm lung túng. Ý của tôi là không cần khách khí, nếu chị thực sự muốn tính toán đặt đòi tôi tính sổ nhé. Lúc không có ai, cậu còn chẳng dám ra tay, bây giờ đông người thế này, cậu dám không? Tương Định Giai cố ý khích, biết Diệp Phàm lấy cái tát mà cả hai đều không để trong lòng ra nói. Sợ gì mà không dám? Khoác lác. Ai lại ép người ta đánh mình như thế? Tôi ép đấy, cậu làm gì được nào? Tương Định Giai thấy Diệp Phàm càng nhún nhường thì càng đùa dai, cứng chân đưa mặt tới, mắt khép lại. Dưới ánh sáng lung linh của thành phố đêm, khuôn mặt ấy như tác phẩm điêu khắc tinh tế không chút tì vết. Da thịt mịn màng, đầy sinh khí, thơm mát. Đường cong êm ái dưới chiếc áo len bó khiến người ta không cầm lòng, tưởng tượng dưới đó hẳn phải là tuyệt phẩm nhân gian. Vẫn như lúc đó, đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, Tương Định Giai đắc ý mở mắt ra, thấy Diệp Phàm đang ngây ra nhìn mình. Ánh đèn đường sáng rực, đường xá người qua kẻ lại, chiếu lên khuôn mặt hai người. Diệp Phàm nghiêng đầu đi, né tránh ánh mắt của Tương Địch Giai. Vừa rồi muốn làm chuyện xấu phải không? Tôi biết cậu chỉ ngụy trang thôi. Tương Địch Giai bĩu môi cười. Chỉ biết tôi muốn gì sao? Diệp Phàm đứng lại. Lúc này không nói gì hơn muôn lời nói, cả hai đều biết đối phương nghĩ gì. Tương Địch Giai cong cong mắt cười, mặt hếch lên như khiêu khích. Tôi biết chứ, tôi cũng biết là cậu không dám. Khi không có ai cậu đã không dám, bây giờ không còn cơ hội nữa nên vừa rồi hối tiếc chứ gì. Ai bảo không dám? Diệp Phàm thình lình kéo Tương Định Giai tới sát người, ôm lấy vòng eo nhỏ. Cả hai khựng lại đứng bất động hồi lâu, không nói lời nào, cứ như chờ đợi điều gì đó. Rất rõ ràng cũng rất mơ hồ. Một tích tắc trước khi Tương Định Giai định đắc ý trêu ghẹo thì Diệp Phàm cúi đầu xuống, hết sức bá đạo hôn lên cánh môi hồng khát vọng bao lâu. Tương Định Giai ư một tiếng rãy người, muốn thoát khỏi vòng tay của y, nhưng chỉ vẹn vẹn rãy một cái, giống như ở trong khách sạn, miệng thoáng cái bị che kín. Kháng cự, hoặc có lẽ chỉ là thoáng ngạc nhiên, Tương Định Giai nhẹ vươn đôi tay ngọc quấn chặt lấy cổ Diệp Phàm, đôi mắt đẹp khép hờ, có ngực gợi cảm không ngừng nhô lên hụp xuống, cặp môi hồng nhẹ phả hương thơm nhiệt tình đáp lại. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, quên hết xung quanh. hôn môi, hôn lên mũi, hôn mi mắt, hôn tai, lại quay về hôn môi. Tương Định Dài tự hồ cũng tận tình phóng thích bản thân. Thời khắc này chẳng bận tâm đối phương là ai, chẳng bận tâm ánh mắt kinh ngạc của người qua đường. Dưới ánh đèn mộng ảo, bao vây bởi cơn gió bắc cắt da cắt thịt, vừa trải qua một hồi sinh tử, cô khát khao vòng tay âu yếm, một vòng tay siết chặt lấy mình, tìm kiếm cảm giác an toàn trong đó. Rất lâu sau, hai người mới tách nhau ra, vẫn giữ tư thế ôm đó. Tương Địch Dài dựa vào vai Diệp Phàm như vừa trong cơn mê say tỉnh, dùng ngón trỏ nâng cầm Diệp Phàm lên. Này, cậu hôn giỏi lắm, rất là thích. Diệp Phàm cười xấu xa. Hi hi, luyện qua mà. Câu này có tác dụng tức thì. Tương Địch Dài đẩy Diệp Phàm ra, tiếp đó giận hờn mắng. Không đứng đắn, tôi không thích nam nhân lăng nhăng. Diệp Phàm có chút vô liêm sỉ nói. Tôi cũng muốn chuyên tâm, nhưng không chống cự được sự quyến rũ của chị. Nói linh tinh, ai quyến rũ cậu chứ? Chị xinh đẹp như thế, chẳng phải một loại quyến rũ à? Cậu... Tương Địch Dài đưa tay ra, cuối cùng lại chỉ đâm khẽ lên vai Diệp Phàm, môi mím cười. Một lời khen biến tướng khiến cô rất thích, song vẫn tỏ ra nghiêm chỉnh, chỉ mặt Diệp Phàm giáo huấn. Cậu sẽ phải trả giá vì sự lỗ mãng hôm nay. Chẳng biết câu nói này ám chỉ cái gì, có điều Diệp Phàm chỉ sợ Tương Địch Dài không để ý tới mình nữa, giúp cô gập ngón tay lại. Tôi đã chuẩn bị trả giá sẵn rồi. Thế sao? Tương Định Dài chớp chớp mắt. Xem đây là cái gì? Diệp Phàm đưa tay vào túi, nét một cái, dùng hai ngón tay rút tờ chi phiếu ra. Xin đó, lúc này đừng nói tới tiền, mất hứng. Tương Định Dài tức thì yêu xìu, vốn còn là đề tài ái muội vô hạn, thêm thứ này vào liền biến vị, hai tay khoanh trước ngực. Nếu thấy nhiều thì đừng trả, tự tiêu đi. Nếu chơi ít, lúc khác tôi tranh thủ cho cậu thêm một chút nữa. Này, đừng nói với tôi là cậu không cần. Bây giờ đã không còn người thanh cao nữa rồi, trừ khi là giả vờ. Lấy chứ. Diệp Phàm đưa tờ chi phiếu tới. Ai nói nhắc tới tiền là mất hứng. Bây giờ tôi đem chi phiếu 30 vạn tặng chị, trả cho nụ hôn vừa rồi. Thế nào, hôm nay chị có được nụ hôn tình cảm nhất, giá trị nhất lịch sử, một nụ hôn 30 vạn. Không uổng chuyến đi này chứ. Tương Địch Gia nhận lấy, chỉ cho rằng Diệp Phàm đang đùa, hai tay cầm hai đầu tờ chi phiếu trêu lại. Diệp Phàm, đừng làm ra vẻ ta đây, tôi mà xé là cậu không còn cơ hội nữa đâu. Chị còn chưa hiểu, hiện giờ đã thuộc về chị rồi. Diệp Phàm nhìn Tương Địch Gia giải thích. Tôi thiếu chút nữa động lòng đấy, nhưng số tiền này không thể lấy. Chuyện này nói ra rất đơn giản, tôi bán cho anh chị với giá 5 vạn đã là giá trên trời rồi, tôi không thua thiệt. Tôi vốn nghĩ anh ấy định dùng món ăn này ở khách sạn hoặc nhà hàng, cho nên mới dám nói cho anh ấy. Khi đó tôi đã nhấn mạnh, nó có rất nhiều thiếu sót, khác biệt hoàn toàn so với La Gia. Không ngờ anh ấy khoác cái vỏ La Gia vào đem bán. Có vấn đề gì sao? Từ giọng điệu ấy, Tương Định Dài cảm giác có chuyện gì rồi. Đương nhiên có chứ, tôi che giấu thứ quan trọng nhất. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Đó là gì? Tương Địch Dài hỏi vội, lòng có sự hãi mơ hồ. E người mắc lừa là anh mình, không phải Diệp Phàm. Pha chế nước tương ở Ô Long một năm chỉ có thể làm từ sau mùa thu tới đầu mùa xuân, không tới nửa năm. Nhiệt độ thông thường chỉ cần trên 25 độ là sẽ bị mốc, cả nước tương lẫn thịt đều bị thối trong chum. Hơn nữa chum bị thối rồi là không dùng lại được nữa. Vấn đề này cha tôi nghĩ bao năm không có cách giải quyết. Cho nên lần này tôi tới Cửu Đình, không phải đòi tiền mà muốn nói với anh chị để anh ấy sớm dừng tay, nếu không khi người mua tới tìm e là muốn dừng cũng không được. Sao? Mặt Tương Địch Dài trước mắt đã tái đi, ánh mắt đang ôn nhu dần hiện sắc giận. Diệp Phàm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Người nói xin lỗi phải là tôi, nhìn những người ở Cửu Đình vinh vang đắc ý, bí phương vào tay là trở mặt, tôi mong thấy họ gặp họa mà chẳng được. Nhưng vì chị, tôi không làm được, số tiền này chị thu về đi, tôi không đáng nhận. Cậu làm thế chẳng phải hại người khác à? Một khi xảy ra chuyện, cậu biết sẽ lớn thế nào không? Tương Định Dài vừa nghe nguyên do đã sợ, nhìn tờ chi phiếu trong tay càng không kìm được giận. Cầm tiền của tôi, lại quay sang trêu tôi, cậu thấy mình hay ho lắm chứ gì? Nói xong sẽ tan nát, ném xuống đất dưới chân Diệp Phàm. Động tác này làm Diệp Phàm hết sức phản cảm, giọng có phần gay gắt. Cho dù tôi nhận số tiền này, họ cũng chẳng thể nói gì, vì tôi đã nhấn mạnh đó không phải là tương La Gia, hơn nữa không thể sản xuất số lượng lớn. Anh chị luôn nói sùng bái La Gia nên tôi mới cho anh ấy. Tôi không làm sai gì cả, anh ta để lại hậu chiêu thì tôi cũng để lại hậu chiêu, nếu không có chị, anh ấy thua là chắc rồi. Vậy ý cậu là gì? Nói tôi phải cảm ơn cậu chứ gì? Tương Đình Giai mỉa mai. Nếu chị thực sự cảm ơn, tôi sẽ nhận. Diệp Phàm cương lên. Bao ôn nhu lãng mạn vừa rồi sớm hóa thành tro bụi. Có lẽ vì quá lo lắng cho chuyện làm ăn của anh mình, Tương Đình Giai thấy lời của Diệp Phàm vô cùng chướng tai, quay ngoắt người bỏ đi. Cậu và anh tôi đều giống nhau, đều là kẻ lừa gạt. Hai người lừa qua lừa lại vui quá nhỉ, tôi không thèm để ý nữa. Đi được mấy bước thì khựng người, cứ như nhớ ra cái gì, vừa hơn vừa giận, dậm mạnh chân quay lại. Tới trước mặt Diệp Phàm, mím chặt môi nhìn y như cô bé tức giận. Diệp Phàm tất nhiên biết nguyên nhân, xe mất đôi, túi sách mất đôi, di động mất đôi, áo khoác mất đôi. Cô đại tiểu thư tất nhiên không biết phải làm sao, ân cần hỏi. Chị Tương, cần gì sao? Đưa tôi về khách sạn Cửu Đỉnh. Tương Đình Giai thở phi phò. Sao bây giờ nhìn cái mặt Diệp Phàm lại thấy đáng ghét như vậy? Diệp Phàm không kích thích gia nhân nữa, vẫy một cái taxi đưa Tương Địch Giang tới tầng khách sạn Cửu Đỉnh ở đường Vành Đai 2. Dọc đường mỗi người theo đuổi tâm tư riêng, chẳng ai nói gì. Đợi khi trong đại sảnh có người chạy ra đón, Tương Địch Giang mới lặng lẽ lên xe báo địa chỉ đại đội 1. Về tới nơi thì cửa đã đóng. Diệp Phàm leo tường, mở cửa nhìn căn phòng chật hẹp mà thở dài, thả người xuống giường. Ôi, 30 vạn, mình là thằng phá gia chi tử, nhà của tôi, xe của tôi, vợ của tôi. Diệp Phàm tiếc tiền nằm trên giường lăn lộn rên rỉ như chó bệnh, kích động đúng là ma quỷ, kích động lên một cái là bay mất 30 vạn, mỹ nhân đúng là thứ tai họa. Ôi thôi, dù nhận rồi thì lòng cũng sống không yên được, sau này nói không chừng rắc rối không dứt, cũng tốt đỡ áy náy. Nghĩ vậy, tảng đá trong lòng coi như bỏ đi. Tim quay trở lại ngực, Diệp Phàm ngủ rất ngon, chẳng bụng bị gì cả, ngủ tới tận khi trời sáng hẳn. Ngủ say là vì mệt, tỉnh lại rồi có chút hoảng hốt vì trong lòng còn có tiếc nuối. Cái ổ của y chỉ có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Giường là cái loại hai tầng làm bằng trúc rẻ tới không thể rẻ hơn. Bàn thì khiêng từ phòng thẩm vấn về, một cái chăn mỏng, cái gối vỏ trấu. Đó là toàn bộ gia sản của y ở Đại Nguyên. Nói là gia sản của Diệp Phàm thì không đúng vì toàn là của công. Ấn tượng về sự huy hoàng của khách sạn Ngũ Châu vẫn in trong đầu. Trên con đường dài hôn tướng mỹ nhân như mới xảy ra. Chép cái môi hơi khô, thật không tin được mấy tiếng trước hôn Tương Địch Giai rồi. Mộng tưởng thành sự thực. Diệp Phàm giờ chẳng nói đó cảm giác như lọt vào sương mù mờ ảo đó ra sao. Giống như trải qua giấc mộng Chu Công và Án Mày. Từ nam chính trong bộ phim ngôn tình rơi uịch xuống gian phòng chật hẹp. Cuộc sống có quy tích cố định. Diệp Phàm hiểu đêm đó quy tích chỉ hơi lệch đi vài phần thôi, bởi do quá nhiều nhân tố ngẫu nhiên gây ra. Rồi nó sẽ quay về quy tích hiện thực, phương hướng chính sẽ không bao giờ thay đổi. Tương Định Giai vẫn là đại thiên kim của nhà vạn phú, còn y vẫn là nhân vật nhỏ vừa cởi áo đầu bếp, mặc áo cảnh phục chưa lâu. Khoảng cách của hai người không vì một nụ hôn mà thay đổi. Y động lòng nhưng không mang bất kỳ ý đồ gì với Tương Địch Giai. Cô gái y muốn cưới làm vợ chỉ có Hương Hương thôi. Cho nên Diệp Phàm ngoan ngoãn quay về cuộc sống của mình, rời giường, chạy bộ, rửa ráy, ăn sáng rồi đi làm. Cả buổi sáng vừa ngáp vừa làm việc. Hiện giờ ít nhiều đã quen thuộc súng ở trong kho. Đại đội một thời gian thành lập đã lâu, đồ cổ cũng nhiều. Súng K64 và K77 vì linh kiện đang ngừng sản xuất, sớm bị báo hỏng. Thi thoảng có hành động lớn, cứ phế phẩm này lắp thêm bao súng đem dọa người thôi. Có vài khẩu tiểu liên, nhưng theo lão Trần nói, từ khi được phân phối chỉ đem ra dùng đúng một lần, hơn nữa lại còn không nổ súng. Súng cảnh sát kiểu mới loại côn xoay do sở phân phối có 7 cái. Thứ đó bắn đạn nhựa, tốc độ bằng một nửa khẩu K54, ngoài 5 mét không thể giết người. Vẫn trong thời gian thử nghiệm, đạn quá đắt chẳng ai đụng vào, vậy là súng dùng được vẫn là con chó già K54. Có điều nói đi cũng phải nói lại, Diệp Phàm tới đây 2 tháng hiểu ra nhiều điều. đi công vụ không mang súng, mang súng không dám dùng là bí mật công khai của hình cảnh. Có người sợ súng bị cướp cò còn khóa cả súng, nếu truy bắt đường dài thì thường tới cơ cấu công an gần đó mượn súng. Diệp Phàm luôn cho rằng súng là hung khí, đặc biệt là loại K54 cũ, ngay cả hòm thư bằng sắt dày trên phố cũng bắn xuyên được. Theo lý luận, hai người đứng sát nhau cũng bị nó đục cho một lỗ. Hơn nữa, theo nguyên lý nải đạn, cho dù gặp phải vật cứng bị phản đạn hai lần vẫn có sức sát thương. Cái thứ súng nguy hiểm như thế không giống ở trong phim cứ thoải mái bắn tóe lửa ra mà được, đương đạn nảy ra không biết giết chết bao người. Trong đội hình cảnh không ai muốn dùng tới súng, trừ phi là gặp vụ án nghiêm trọng không thể không dùng. Vì thế bình thường súng nằm dài hạn trong tủ bảo hiểm, trừ lão Trần, Diệp Phàm không ai muốn trêu chọc vào. Từ khi Diệp Phàm tới, ngay cả lão Trần cũng lười đụng vào thứ cục sắt này. Tuy nhiên cũng có hiệu quả, sơ mó suốt 2 tháng, dân tìm được cảm giác quen thuộc với súng. Hơn nữa màn biểu diễn hoa mắt của Tần Cao Phong hôm đó cũng làm Diệp Phàm hâm mộ lắm. Bây giờ dù có nhắm mắt cũng có thể tháo lắp súng đôi. Ngày ngày nghe tiếng va chạm lích kích đó cũng thấy êm tai lắm. Dù sao thì cũng là do người làm ra, đồ trường gọi nó là đồ chơi cũng đúng. Điện thoại bên ngoài reo vang, chỉ nghe lão Trần ư ư mấy tiếng gọi. Tới văn phòng đội trưởng báo danh. Nghe thế rồi. Diệp Phàm nghe là mừng húm, đang buồn không có cớ gì đi chơi, nói không chừng có thể chui vào bếp nghỉ một chút. Loáng cái lắp xong khẩu súng, thu dọn đồ chạy đi. Đội hình cảnh luôn luôn là cảnh tượng nghiêm trang, nghìn năm không đổi. Nếu nói tới hiệu suất thì không thấp. Nghi phạm bị bắt về còn nhiều hơn người trong đội. Thẩm vấn xong, đánh đập xong, người ném tới phân cục khai thác thêm, người ném luôn vào trại tạm giam, cứ như một dây chuyền sản xuất tội phạm. Không thể phủ nhận, đội 1 là dây chuyền sản xuất có hiệu suất nhất. Ngay cả Tiêu Thành Cương giờ cũng coi là đội viên cũ rồi. Vừa về một cái là vào phòng thể dục tập đầm đầm, lập chí thành cảnh sát số 1 Đại Nguyên. Hôm nay có chuyện lạ, ngoài bãi đỗ một chiếc xe đắt tiền, thân xe rất cao cũng rất dài, trông còn ngon hơn mấy cái BMW. Diệp Phàm nhìn ký hiệu xe mà không nhận ra là loại xe gì, nhưng mà y biết xe mình không nhận ra là xe đắt tiền. Mang theo hồ nghi đi vào văn phòng đội trưởng, chuyện bất ngờ phát sinh. Tần Cao Phong thường ngày mặt lâm ly, hôm nay tươi cười chỉ Diệp Phàm vừa vào. Giám đốc Lý, đây là đệ tử đắc ý nhất của tôi, Diệp Phàm, có thời gian mong anh chỉ điểm thêm cho cậu ấy. Hà hà, khách khí rồi, đệ tử của đội trưởng Tần thì tôi làm sao dám chỉ giáo. Đúng là tuổi trẻ tài cao, hệ thống công an lợi hại thật, nhân tài lớp lớp, sinh ra không hết. Diệp Phàm nghe người kia mà thầm nhủ, mình từ bao giờ lại giỏi giang thế rồi, mà mình thành đệ tử hắn từ khi nào thế? Mắt liếc nhanh quanh văn phòng, nam nhân kia đeo kính gọng vàng, chừng 40 mới sắp 50, vóc người tầm thước gọn gàng, không có dấu hiệu phát tướng ở tuổi trung niên, bề ngoài trông cũng đẹp trai phong độ lắm, rất có sức hút của nam nhân thành đạt. Nhưng kỳ quái là sao đội trưởng thủ phỉ lại tỏ ra nới lòng người này như thế? Chẳng lẽ thân phận hắn không tầm thường? Tần Cao Phong lại không định giải thích gì thêm, chỉ nói: Diệp Phàm, thế phòng thẩm vấn số 3 đưa Đường Thụ Ngư ra. Vâng ạ. Diệp Phàm càng hồ nghi, sao hôm nay lại bảo mình làm cái chuyện này, đâu phải việc của mình. Đội hình cảnh cũng là một xã hội nhỏ, người bị đưa tới đây phân thành 5-7 đẳng cấp. Nghi phạm mà không có gốc khác thì gọi là du thủ du thực, bắt được cứ đánh thoải mái. Nếu là nghi phạm có nhà cửa sự nghiệp ở đương địa thì khách khí một chút, ai mà biết quan hệ nhà người ta có thể chọc tới tầng cấp nào. Còn loại có bối cảnh thì khác hẳn. Dù bộ đội hình cảnh, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, đại bộ phận chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ xí xóa, xem tình thế này là phải thả nghi phạm. Phắc, đội trưởng ăn tuyên bẩn rồi. Diệp Phàm nghĩ xấu, nhìn dáng vẻ đội trưởng lấy lòng người ta như thế, tám thành là ăn tới béo luôn. Có điều chuyện này không phải thứ mình quản nổi. Cả lất phất phơ đi tới cuối hành lang để phòng thẩm vấn số 3. Oà, giật nảy mình. Hai đồng nghiệp khoanh tay trước ngực, chân gác lên bàn, mặt đằng đằng sát khí, như hận không thể tóm người trước mắt đấm đá một trận cho hả. Con người bị thẩm vấn thì càng chơi hơn, đầu đinh miệng sư tử, hai cái má chảy mỡ, đầu to tướng, vậy mà người thì chẳng béo chút nào, vừa quát tháo vừa đập chấn xong trước ghế. Thả người đi, đã sắp 24 giờ rồi, cảnh sát các người biết luật còn phạm luật, bắt người bừa bãi. Có tin tôi tố cáo các người không? 24 tiếng không cho lão tử ăn cơm, các người đang ngược đãi công dân. Quách Nguyên, đừng vờ không nhận ra tôi nhận ra anh. Còn anh nữa. Đâm. Quách Nguyên vỗ bàn trừng mắt lên. Đừng đại đầu. Mới bắt cô 24 giờ, chúng tôi có quyền giữ anh 48 giờ đấy. Tưởng đây là khách sạn 5 sao mà đòi ăn bào ngư. Anh có bao nhiêu án thì tự biết. Tưởng chúng tôi không dám bắt anh chắc. Ném vào tù 2 năm vẫn là nhẹ đấy. Xem ra đây là loại phiền phức. Diệp Phàm nhìn họ Đường kia vẻ mặt khinh khỉnh, chẳng hề sợ hãi. Loại này càng dọa càng ngông nghênh. Quả đúng thế. Tên họ Đường hung hổ nói. Dọa ai chứ? Tôi được dọa mà lớn lên đấy. Anh có nhốt tôi 480 tiếng thì tôi cũng không biết. Thích hỏi thì hỏi đi. Dù sao tôi không biết gì hết. Quách Nguyên đang định nói thì thấy có người vào, nhíu mày. Diệp Phàm, sao vào đây? Đội trưởng bảo đưa hắn đi. Diệp Phàm đáp. Đi đi, khỏi nhìn trước mắt. Quách Nguyên đoán chừng cũng đã được chỉ thị, phất tay. Diệp Phàm hất hàm bảo người kia đi theo mình. Này này, không phải định nhốt tôi vào phòng tối giở trò chứ? Chúng ta còn lạ gì nhau nữa? Đường đại đầu tôi hay giờ gì cũng là nhân vật có cấp bậc. Các anh không thể làm thế. Tôi không đi đâu hết. Đường đại đầu không ngờ lại hoảng loạn, đoán chừng sự cảnh sát giở trò bẩn. Anh Đường, ngoài kia có một vị đeo kính gọng vàng đi chiếc xe màu bạc tới đón anh. Nếu anh không đi thì tôi cũng hết cách. Hay là tôi nói là anh muốn ở lại đây nhé? Diệp Phàm trêu ghẹo, xoay người đi luôn. Ở đây lâu như vậy chẳng lạ những chuyện này. Đừng đừng, đó là anh rể tôi đấy. Đường đại đầu rối rít đi theo sau Diệp Phàm, quay đầu nhìn hai người thẩm vấn mình. Nhìn đi, anh cảnh sát này có tố chất như thế chứ? Người ta mới là cảnh sát nhân dân. Các người xem lại bản thân đi nhé. Hừ. Đoán chừng nghe thấy anh rể tới nên ngông nghênh lên hẳn. Một cảnh sát xô bàn đứng dậy. Đường đại đầu chạy vội đi, dọc đường bám sát sau Diệp Phàm, dáng vẻ khoa trá lắm. Tần Cao Phong và người kia đã đợi ở cửa. Đường đại đầu biết Tần Cao Phong, đi tới khom lưng bắt tay rất khách sáo. Hàn huyên một lúc rồi theo anh rể lên xe. Trước khi đi còn bắt tay Diệp Phàm tạm biệt, hẹn gặp lại. Nghi phạm gặp cảnh sát thường như gặp anh em ruột, mặt dày mày dạn tiếp cận. Diệp Phàm cũng biết đôi. Tần Cao Phong cười vẫy tay. Khi xe vừa khuất thì nụ cười cũng đóng băng, khôi phục thái độ thường ngày, vỗ vai Diệp Phàm. Tới văn phòng tôi. Diệp Phàm thấp thỏm, mình hình như đâu có làm gì sai nhỉ. Tần Cao Phong về phòng, ngồi sau bàn, mặt không nhìn ra mừng giận, chậm rãi hỏi. Cậu tới đây gần 2 tháng rồi, cảm giác thế nào? Nói thế nào nhỉ, chỉ thế thôi. Diệp Phàm gãi đầu, cái này thật khó đánh giá. Vậy tôi hỏi thế này, có thấy nguy hiểm không? Nghe câu này, Diệp Phàm thấy số mặt lắm, bị thế này trước kia hiên ngang đi báo cáo. Không thấy ạ. Có khổ không? Cũng không. Cậu thấy đại đội 1 ra sao? Không tệ ạ. Diệp Phàm phải thừa nhận, tuy nơi này nhiều biến thái một chút, cơ bản cũng bình thường, thậm chí thấy hoàn cảnh khá đơn thuần. Không giống trước kia mình làm ở công ty, cạnh tranh cao, toàn mưu mô thủ đoạn rình rập đạp lên đầu nhau mà leo lên. Vậy là đúng rồi. Tần Cao Phong mỉm cười. Công tác của cảnh sát là thế đấy. Nghi phạm bắt mãi không hết. Bắn nhiều hơn hay ít hơn một nghi phạm đều không phải vấn đề lớn. Quan trọng là phải làm tốt phận sự, đa dáng cảnh sát, đúng không? Diệp Phạm u cạc cạc, chẳng hiểu hắn muốn nói gì. Cẩn thận hỏi. Đội trưởng, anh muốn nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Ý tôi là, đề cầu ở đại đội chẳng có tác dụng gì. Pháp y thì không hiểu, hiểu cũng vô ích. Cậu sợ người chết. Kiểm tra dấu vết đó là kỹ thuật chuyên nghiệp, cậu càng không biết. Kiểm tra hiện trường cũng không hiểu lắm. Mà ở phương diện này chúng ta không thiếu người. Muốn cậu tiếp xúc với kho tin tức tội phạm, cậu lại không thông thạo vi tính. Còn đang ngoài thực địa, tôi lo cậu đứt xích. Tôi nghĩ đi nghĩ lại suốt 2 tháng mà không biết an bài cậu vào việc gì. Chẳng lẽ anh cứ lo sung mãi? Này này, đội trưởng, không phải anh định đá tôi về huyện Ô Long chứ? Diệp Phàm sợ ngay. Trước kia thì y mong mà chẳng được, giờ lại về mèo hoàn mèo chưa nói, sợ là hôm nào đó nhận được tin nhắn chia tay đi của Hương Hương. Tần Cao Phong không đáp mà đột nhiên hỏi, có biết người vừa rồi không? Diệp Phàm suýt thì đầu óc đoản mạch. không theo kịp tư duy của đội trưởng. Không biết. Bình tĩnh, tôi không định đuổi cậu về Ô Long đâu. Tần Cao Phong chỉ chỉ đầu. Nghĩ đi, cậu từng thấy người đó rồi, cậu nghĩ thử xem. À đúng rồi, từng nhìn thấy. Ờ... Đầu Diệp Phàm xẹt qua một loại hình ảnh, sững sờ. Trên bảng vinh quang ở phòng hội nghị, đó là đội trưởng thứ hai của chúng ta. Ha ha ha, tôi biết cậu sẽ nhớ mà. Quả nhiên là chàng trai rất đặc biệt. Tần Cao Phong cười lớn. Vừa rồi hắn cố tình hỏi linh tinh làm loạn đầu óc Diệp Phàm, vậy mà trong tình thế đó vẫn có thể nhận ra một người chỉ thoáng qua ảnh. Ánh mắt Tần Cao Phong như sáng lên, nhìn Diệp Phàm như nhìn bảo bối. Chỉ nhớ rất tốt, đó chính là ưu điểm của cậu. Người đó chính là Lý Uy, từng là đội trưởng thứ hai của đội hình sự số 1 chúng ta. Sau tôi làm cảnh sát đi kinh doanh, nay lái xe trăm vạn, gia tài bạc tỷ. Nam nhân mà phải có chí khí, đừng chỉ có muốn lao súng suốt đời. Đội trưởng, Diệp Phạm hiểu ra muốn lấy mình làm tài liệu phản diện. Sao không so với anh, một tháng lương anh được bao nhiêu, với anh cũng là vô dụng à? À thằng nhóc, muốn ăn đòn đấy à? Tần Cao Phong không ngờ dễ bảo ngươi lại bị ngươi vặn lại. Nhìn Diệp Phàm cười hi hi, chỉ biết lắc đầu không biết làm sao. Thôi, không thèm giáo huấn cậu nữa. Tôi ăn bài cho cậu một nhiệm vụ nhàn nhã đây. Năm sau có cuộc thi tài toàn tỉnh, Đồ Ta nói không chừng phải tham gia. Từ lúc đó cậu tham gia môn bắn súng tốc độ, thế sao? Lại thi ạ? Diệp Phàm ngán cái chữ này. Bất kể là thi cái gì, chán lắm ạ. Được, vị trí đã thực địa. Tần Cao Phong tỏ ý kết thúc câu chuyện. Đừng đừng, tôi tham gia, nhưng tôi không đảm bảo thứ hạng đâu nhé. Anh biết trình độ của tôi đâu đấy, không thể dạy tôi chỉ một ngày rồi bắt tôi làm quán quân, tôi không có bản lĩnh ấy. Diệp Phàm rào trước đón sau. Ha ha, đương nhiên là không. Quán quân à, cậu cũng dám nói đấy. Cho cậu biết, tham gia có lợi lớn đấy. Tần Cao Phong rút ngăn kéo ra, lấy một số chìa khóa. Chiếc xe 03200 ngoài kia thuộc về cậu. Mỗi ngày cậu có thể tới dân huấn luyện, sáng làm việc cũ, Dũng Lão Trần quản lý xuống, chiếu tới phòng hồ sơ, xem những vụ án mấy năm qua. Năm sau khảo hạch, bọn nó sẽ hỏi một số vụ án đột phát, xem cậu lý giải ra sao. Đừng đi hòng chuyện. Buổi chiều sau 5 giờ cho cậu chi phối xe. Tập bắn xong chứ hàm chơi. Vị vừa rồi là tay bắn nhanh nổi tiếng Đại Nguyên, khách quen của câu lạc bộ đó, chịu khó thỉnh giáo tiền bối. Ra thế, chẳng trách bảo mình đi thả người, Diệp Phàm mừng lắm. Cầm sâu chìa khóa xoay tròn trong tay, hình tượng đội trưởng Tần lập tức trở nên cao lớn vô cùng, miệng vâng dạ liên hồi. Từ lâu đã muốn lái xe mang biểu tượng công an đưa Hương Hương đi chơi, lái xe này phong độ bao nhiêu. Phải rồi Diệp Phàm, tối qua cậu có nghiền ngẫm lại những gì tôi dạy không đấy? Tần Cao Phong thấy Diệp Phàm mặt ngây đơ, mắt chằm chằm nhìn về phía trước, cười khờ khạo, đau đầu hỏi. Có, tôi suy ngẫm mấy tiếng liền, đã thấu triệt rồi. Diệp Phàm nói dối như chảo chớp. Thế à, suy nghĩ ở đâu? Tất nhiên là trên giường, trong phòng. Ha ha ha. Tần Cao Phong cười ngả người ra sau, mở nhật báo Đại Nguyên đặt trước mặt Diệp Phàm. Cậu có phòng ở khách sạn Ngũ Châu à? Ôm bạn gái còn ghi chuyện bắn súng, bắn vào đâu? Ha ha ha. Mẹ nó, nói dối mị vạch chân rồi. Diệp Phàm đần thối mặt, thầm chửi Tần Cao Phong gian như quỷ, bất thình lình hỏi là mi chẳng có chút phong bị nào. Bọn nhà báo phá hoại, mấy bức ảnh vừa vặn khu ảnh tương địch dai ôm mình xoay vòng vòng. Mẹ nó, không chụp tương địch dai, cái mặt mình lại rõ. Nếu để người ta nhận ra mình là cảnh sát thì coi như xong đời. Giờ chỉ có đội trưởng giúp được mình. Đội trưởng, đó là bạn gái tôi, chúng tôi đi ăn cơm thôi ạ. Cậu từ trong hỏa hoạn chạy ra à? Vâng ạ. Kể lại xem. Tần Cao Phong không cười nữa. Diệp Phàm lần này hết dám nói dối, kể đại khái sự việc. Tần Cao Phong lặng lẽ đan hai tay vào nhau lắng nghe không đánh giá. Diệp Phàm kể xong thành thật hối lỗi. Đội trưởng, tôi biết sai rồi, không nên nói dối anh. Sai? Cậu sai không phải ở nói dối, mà sai ở nói dối không kín kẽ. Ác, vậy tôi sẽ tập luyện cho tốt. Tần Cao Phong có vẻ không bận tâm Diệp Phàm nói cái gì, hỏi thêm vài câu chuyện đám cháy rồi phẩy tay cho y đi. Đội trưởng không nói gì, vậy là không sao rồi. Diệp Phàm thở phào ra cửa, nhìn chiếc xe đã thuộc về mình, đó là một chiếc biệt giá cảnh sát cực kỳ hâm mộ, không yên tâm quay đầu hỏi. Đội trưởng, cái xe đó thực sự thuộc về tôi à? Ừ, cứ nói với người ngoài, cậu là lái xe của tôi, sẽ không ai quản. Tần Cao Phong xem báo, thuận miệng đáp. Diệp Phàm hỏi tiếp. Vậy tiền xăng thì sao ạ? Cái xe này ngốn sáng lắm, còn hơn Santana mấy lần ạ? À, rất thực tế. Vậy nhé, theo tiêu chuẩn mỗi tháng được 40 lít. Thế thì không đủ, đội trưởng, thêm một chút đi. Diệp Phàm, nếu bằng số xăng đội được phân phối mỗi tháng thì đi một tuần cũng không đủ. Cậu đã bao giờ thấy mọi người trong đội than phiền chuyện xăng dầu chưa? Tần Cao Phong nói với vẻ cao thâm khó lường. Tự nghĩ cách đi. Diệp Phàm hiểu ý, chợt nhớ hai tháng qua cái thằng Thành Cương kia sống dữ dàng hơn mình nhiều, đôi khi còn lái xe cảnh sát chở mình đi chơi. Thời buổi này mà cảnh phục đều có nguồn tiền của mình, nói không chừng đám thực địa là béo bở nhất. Phải nghĩ cho kỹ, đừng để làm cảnh sát phí công. Xem ra có vẻ đít đội trưởng cũng chẳng sạch sẽ gì đâu. Ý, nói mới nhớ, hôm nay biểu hiện của đội trưởng quá đặc biệt, vừa cho xe, vừa điều động công tác, vừa ám thị mình tự kiếm xăng. Tốt với mình thế là sao? Chẳng lẽ đội trưởng chính là kẻ đã ăn tiền bẩn của nhà mình? Không giống. Đang suy nghĩ thì điện thoại tới, tim vô cớ đập loạn. Điện thoại của Hương Hương. Diệp Phàm vừa xem tờ báo kia, chẳng may Hương Hương biết thì nhảy xuống Hoàng Nga cũng không hết oan. Vừa nhận điện thoại, lòng trầm xuống. Vợ mình đã trên đường rồi. Trời ơi, tớ hỏi tội sao? Làm sao nói dối cho kín kẽ đây? Thì ra là báo động giả. Vừa nhìn dáng vẻ vội vã của Hương Hương là Diệp Phàm biết không phải tớ hỏi tội rồi. Hai người ăn nằm với nhau từ thời học sinh, hiểu nhau lắm. Quả nhiên là Hương Hương chỉ tới đưa thẻ siêu thị mà đơn vị phát như phúc lợi. Dặn dò Diệp Phàm mua ít hàng Tết, đợi 28-29 Tết cùng về nhà. Hương Hương học kỹ thuật thông tin, chuyên môn thì giỏi chứ ở phương diện chuyện thường nhật kém Diệp Phàm xa. Ném chuyện này cho y là yên tâm. Diệp Phàm trong lòng có chuyện giấu giếm, tất nhiên là rô đít đồng ý. Tiếp đó Hương Hương lại vội vội vàng vàng đi mất. Nghe nói là tòa nhà nào đó vận hành thử sợi quang học gì đó, thứ này quá thâm ảo. Hương Hương biết đầu óc Diệp Phàm chỉ chứa được mỡ dầu muối gạo nên lời giải thích với y. Vội vàng tới lại vội vàng đi, tổng cộng nói với nhau chưa nổi 5 câu. Thời gian chưa tới 5 phút, nhìn bóng hình nhỏ nhắn đó, Diệp Phàm dấy lên nỗi buồn vô cớ. Có người của công ty di động ở đó, Diệp Phàm ngay cả ôm một cái cũng chẳng được, buồn thối ruột. Một tuần không gặp Hương Hương, cô nhuộm tóc rồi, làm màu đỏ tía đang rất thịnh hành. Khí tức học sinh trên người ngày càng pha nhạt, ngày càng giống trí thức thành thị. Xe của Hương Hương đi rất lâu rồi, Diệp Phàm mới lủi thủi về đơn vị. Ở cùng một thành phố mà mỗi người một nơi, một thì ở đường ngũ nhất trung tâm thành phố, một thì ở phía bắc, cách nhau tới 10 mấy km, xa hơn cả Ngưu Lang Chức Nữ. Đôi khi Hương Hương bận cả thứ bảy chủ nhật, khiến Diệp Phàm một mình ôm phòng trống. Nói ra y càng thích cuộc sống ở huyện Ô Long, ngày ngày vợ con quây quần bên bếp lửa. Cơ mà chỉ là mơ thôi, Hương Hương đừng hòng chịu yên phận ở nhà làm vợ, y thì sẵn sàng ở nhà làm chồng đấy. Chỉ sợ Hương Hương coi thường. Đúng là đằng nào cũng khó, mà dù sao vợ kiếm nhiều tiền hơn mình thì cũng không vẻ vang gì. Liên tưởng tới cha với mẹ, Diệp Phàm hơi sợ. Hương Hương không giữ bằng mẹ, mình cũng chẳng nhát như cha, chắc không đi vào vết xe đổ đó đâu. Dù sao thì chưa bị phát hiện chuyện kia. Diệp Phàm thở phào quay về, vừa đi vào sân giật mình, một bóng người thình lình xuất hiện chặn đường. Cướp à? Té ra là Lương Vũ Vận, thổ phỉ chứ không phải cướp. Đang dùng ánh mắt quỷ quá nhìn mình, Diệp Phàm chép miệng. Này, nhìn Doái ca cũng không cần dùng loại ánh mắt đó chứ, đừng sắc dụ đi à? Si, bằng vào anh á. Lương Vũ Vận nắm tay giơ ngón giữa lên làm cử chỉ kinh điển. Diệp Phàm nói chuyện với Lương Vũ Vận chưa bao giờ phải kỵ húy gì hết. Nói ra Lương Vũ Vận cũng được lắm, trắng trèo nõn na, nhưng mà thấp hơn Hương Hương nữa. Song đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề là Diệp Phàm chẳng có tí cảm giác nào với người em gái này. Nhìn thấy cô còn tùy tiện hơn anh em trong phòng. Đã tùy tiện rồi thì chẳng còn ý nghĩa quá giới hạn nào nữa. Tuy vậy cái mồm không yên phận, Diệp Phàm cười xấu xa. Phỉ muội à, dù em đà kích hay sắc dụ anh thì cũng vĩnh viễn không có cơ hội kiếm được chút tự tin nào của anh đâu, trừ khi chúng ta chơi cõng nhau. Câu này đủ ác. Nỗi đau lớn nhất của Lương Vũ Vận là bị chê luôn, mặt muốn tóe lửa, vung tay đánh. Diệp Phàm, kiếp trước em có thù với anh à? Diệp Phàm lách người né tránh. Chả lẽ chúng ta có ân oán tình thù, kiếp trước em là vợ bé của anh, thế nên chúng ta mới dây dưa không dứt như thế. Đã chết thì tối tha nhà anh. Lương Vũ Vận nghiến răng định ra tay thì thấy Diệp Phàm cười xấu xa chỉ sau lưng, thì ra là có chiếc xe muốn đi vào, bộ tránh đường. Xe đi qua thì không thấy Diệp Phàm nữa, bộ đuổi theo lên lầu. Này này, em có chuyện còn chưa nói, muốn hỏi anh việc này. Con gái con lứa giữ đường thô bạo kéo con trai như thế, trách sao mình chẳng có cảm giác. Ý thích cô gái truyền thống hơn. Diệp Phàm bị Lương Vũ Vận chặn ở góc cầu thang, thở dài. Được rồi, em thổ lộ đi, anh nghe. Lương Vũ Vận nén giận hỏi. Hỏi anh một câu, anh có thích chị Hồng Hạnh không? Thích. Diệp Phàm gật đầu khẳng định. Lương Vũ Vận hái mắt. Nếu em sáng tạo cho hai người cơ hội ở riêng bên nhau, anh có muốn không? Diệp Phàm nhấc mũ cảnh sát của Lương Vũ Vận lên. Không nhìn ra phỉ muội có tiềm chất làm bà mai. Em đừng đội mũ cảnh sát nữa, buộc cây khăn choàng đỏ, mép chấm thêm nốt ruồi, gò má đánh phấn hồng, thế mới chuyên nghiệp. Lần này đá chết anh. Lương Vũ Vận giơ chân, nhưng mà không đá thật, vì Diệp Phàm nhẹ nhàng tránh được, thở phì phì. Không nói linh tinh với anh nữa, bốn chị em bọn em thương lượng với nhau, thứ bảy này tới Miên Sơn chơi, em, Manh Manh, Thục Vân và chị Hồng Hạnh, thế nào? Anh muốn đi không? Cho anh cơ hội theo đuổi chị ấy. Hả? Ai bảo anh muốn theo đuổi cô ấy? Diệp Phàm không đùa nữa. Thổ phí, em đừng có hủy hoại thanh danh của anh nhé. Anh có bạn gái rồi đấy, chỉ đợi lấy giấy kết hôn thôi. Thế hồi ở cơ sở huấn luyện, anh lẹo đéo theo đuôi chị ấy làm gì? Được, cho là không có đi. Nằm nữ đêm tối tản bộ với nhau cả một tuần, không tin anh không có cảm giác. Lương Vũ Vận tựa mớm cung. Còn chuyện Diệp Phàm có bạn gái ấy à? Xì, cô không coi vào đâu. Cô cũng có mấy bạn trai, còn là cùng lúc kia. Chuyện đấy chẳng nói lên điều gì. Với lại cô đâu định làm mai cho người ta thành vợ thành chồng. Yêu đương chút thôi, chẳng cần nghiêm túc. Diệp Phàm lắc đầu. Thế chuyện này cần nói cho rõ. Lúc đầu là Hồng Hạnh trêu anh cũng trêu lại cô ấy thôi. Không ngờ về sau nói chuyện hợp tính, mới tối tối cùng nhau đi dạo, cùng lắm là nắm tay nhau. Nếu thế mà em bảo anh theo đuổi cô ấy thì bọn học sinh bây giờ là vợ chồng hết rồi. Với lại anh cũng nói với cô ấy rồi, anh đã có bạn gái, chính em còn lạ gì. Diệp Phàm, bạn gái, đối tượng và vợ khác nhau mà. Hơn nữa thời buổi này làm gì có ai mà bên cạnh chỉ có một bạn gái chứ. Như em cũng đâu phải chỉ có một bạn trai. Lương Vũ Vận vén tóc thẳng thắn nói. Thổ phí, có biết anh thích em vì sao không? Chính vì điểm này em không giả bộ thuần khiết. Được, sảng khoái. Em cũng nói luôn, chị ấy là thiên kim nhà cục trưởng. Anh thán được chị ấy là đỡ được 30 năm phấn đấu đấy. Lương Vũ Vận tới gần hai mắt dụ dỗ. Đồng ý nhé, em lái xe tới đón anh. Diệp Phàm khoác vai Lương Vũ Vận, ghé vào tai cô thổi nhẹ một hơi. Em gái, lại định lừa anh đấy à? Ai thèm lừa anh, không tin hỏi chị ấy đi. Lương Vũ Vận đẩy Diệp Phàm ra, cô thoải mái không có nghĩa là thoải mái tới mức đó. Ha ha ha, biết mà, gọi là cùng đi chơi, nhất định lôi anh theo làm phu khân vác chứ gì, mơ đi. Diệp Phàm vẫy tay bỏ đi. Lương Vũ Vận khẩn trương đuổi theo, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Này này này, soái ca, không có chút thương hương tiếc ngọc nào à? Đây là cơ hội tốt cho anh theo đuổi đại tỷ của em đấy. Trên đường cho hai người cơ hội đi riêng, nhà khách bách núi cũng không tệ, hai người mà thích có thể thuê luôn. Không đi, bốn đứa có tiền án rồi, đi cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Hơn nữa, thổ phỉ này, anh theo đuổi Hồng Hạnh hay không thì liên quan quái gì tới em nhỉ? Anh không biết một mình hẹn cô ấy à? Còn đem theo mấy cái bóng đèn làm gì? Gì? Đội trưởng nói. Nói dối không đáng ghét, ghét nhất nói dối không kín kẽ. IQ của em quá thấp đấy, cả anh mà cũng không lừa được. Diệp Phàm dương dương đắc ý đi tới kho súng, bỏ Lương Vũ Vận lại một mình. IQ thấp á, bạn cô nương là cử nhân kép đấy. Lương Vũ Vận lại giơ ngón giữa lên, nhưng Diệp Phàm không để ý, hậm hực rút di động ra, vừa đi vừa nói. Alo, Thục Vân, đến đó thành tinh rồi, không mắc bẫy. Muốn chúng ta tự đi thôi, cô lừa người khác đi, không đẹp trai cũng được, chỉ cần to khỏe, đủ vác hành lý cho bốn người chúng ta là đủ, tốt nhất là chưa kết hôn nhé, như thế mới chịu bỏ công sức lấy lòng chúng ta. Hi hi. Không biết trong điện thoại nói gì mà cười suốt. Vừa mới đi qua chỗ rẽ thấy Dương Hồng Hạnh đứng đó nhìn theo lối Diệp Phàm vừa đi qua. Dù cách đất xa, Lâm Vũ Vận vẫn cảm nhận được ánh mắt đó, ánh mắt tương tư, chính là nó đôi. Thời gian qua đại tỷ nói chuyện ngày càng ít, xem ra bị Diệp Phàm bỏ bùa thật rồi. Thục Vân, đại tỷ của chúng ta xong rồi. Đây là hậu quả của việc tuổi yêu thì không yêu, tuổi nên biết mùi nam nhân thì không đi thử. Tới cái tuổi này mới lần đầu biết thích một người, đâm ra si dại luôn. Lâm Vũ Vận thở dài, cô từng dễ dụ Diệp Phàm lắm, ai ngờ tên đó trông lăng nhăng mà thủ tiết như vậy. À, mà tên đó đầu óc không giống người bình thường. Lương Vũ Vận đấm đầu, bị Diệp Phàm bóc trần thủ đoạn là chuyện nhỏ, ngay cả mang Dương Hồng Hạnh ra dụ dỗ mà không ăn thua, thực sự ngoài dự liệu của cô. Ở cơ sở huấn luyện, đám nam học viên đều ra sức nịnh nọt lấy lòng họ, chỉ có Diệp Phàm chẳng nể nang gì. Lớp trưởng bá đạo như thế bị Diệp Phàm xử lý đôi, cuối cùng hai người lại dính lấy nhau khiến cả lớp trố mắt. Hôm nay lại lần nữa trố mắt. Diệp Phàm không tan gẫu với cô nương nữa, bắt đầu làm cảnh sát tốt rồi. Ít nhất từ hôm nay trở đi, đúng giờ là tới sân huấn luyện của trường cảnh sát tỉnh. Lần này ít nhiều bị ép. Diệp Phàm suy nghĩ kỹ những lời đội trưởng nói. Nhân viên cơ quan đều có sở trường, không am hiểu phân tích vụ án thì giỏi máy tính, so sánh dấu vân tay, kiểm tra hiện trường. Ai cũng có sở trường, chỉ có mình chẳng biết gì. Đội trưởng ưu ái mình như thế, nếu không chăm chỉ thì quá không biết điều. 10 viên đạn, 1 khẩu súng, viên quản lý sân huấn luyện đưa cho Diệp Phàm. Khẩu súng đen xì xì thì rất quen thuộc, viên đạn vàng chóe hơi chút xa lạ. Thứ này sờ trong tay Diệp Phàm hơi sợ hãi. Nếu là đồ chơi, bắn xuyên bia, nếu là hung khí, bắn xuyên người. Cho từng viên đạn vào băng, Diệp Phàm luôn kiên nhẫn tỉ mỉ. Nhớ lại lời đội trưởng nói, bắn bằng cảm giác không cần nhắm. Cạch, băng đạn lắp vào súng, Diệp Phàm giơ súng lên, lại buông xuống, nhắm mắt lại. Điều chỉnh hô hấp, hồi ức lại phát bắn chính xác nhất của mình, nỗ lực cảm thụ khẩu súng trong tay, từ trọng lượng, chất liệu, cái lạnh từ khẩu súng truyền vào lòng bàn tay, rất quen thuộc. Thình lình mở mắt, giơ súng, rất nhanh, rất ngâu, từ nhìn bia tới bắn chưa tới một giây, đoang. Hút đôi, không cam tâm, điều chỉnh lại 5 phút mới bắn, vẫn trượt, trượt, trượt, trượt, liên tục 6 phát đều trượt. Không đúng, sai ở đâu thế? Diệp Phàm vỗ đầu, nhất định là sai ở đâu đó rồi. Cảm giác giống như ngày hôm đó, nhưng vì sao lại không trúng? Đúng rồi, lòng chưa tĩnh, lúc đi qua cửa vẫn nhớ tới Tương Địch Giai, rồi vừa rồi lại áy náy với Hương Hương. Diệp Phàm lòng lay động, lục lại ký ức, đúng là thế. Khi bước vào nơi này thấy loáng thoáng một cái bóng vai trắng, tất nhiên không phải cô ấy, nhưng lòng khó tránh khỏi sinh liên tưởng. Mà nhớ tới Tương Địch Giai rồi thì lại nhớ tới nụ hôn khắc cốt ghi lòng ấy. Còn bà nó, mẹ nói mình vô tích sự không sai, khi bắn súng còn nghĩ tới nữ nhân. Diệp Phàm giận chính bản thân, giơ súng lên, hồi lâu không bắn, lại hạ súng xuống. Đây là chướng ngại tâm lý phải đột phá. Diệp Phàm nhớ lại những trò chơi dùng bắn súng mà mình từng chơi, ném đá, bắn ná. Không được, cuối cùng cảnh tượng trong mắt nhận ra nơi quen thuộc nhất. Bếp. Mới 5 tuổi, khi đó chỉ có bằng cái bàn trong bếp, nhìn cha thái đau trong bếp, hoặc dài, hoặc tròn, hoặc mỏng, lưỡi dao tới đâu, bất kể đau hay củ đều chưa thành khoảng ngắn dài, dễ mỏng thích hợp, khi đó rất vui vẻ. Về sau cầm con dao gỗ ngồi dưới đất thái khoai tây, sau nữa trộm dao của cha, kê ghế đứng lên bắt trước cha thái đau, thái cả vào tay không dám nói, sợ bị mẹ mắng. Không biết bao lần thái vào tay, rồi dần dần cũng quen. Cái đồ cách xa cả mét vẫn có thể thái đau bay chính xác. Còn vừa thái đau vừa tán phét với thằng béo, cha gật gù nói: "Giỏi hơn cha rồi." Thình lình mở mắt ra, súng trong tay như dao, quen thuộc, ngón tay cảm thụ được cả chỗ lồi lõm, còn bia bắn giống củ khoai tây. Đoang, 8 điểm. Đoang, 9 điểm. Đoang, 10 điểm. Bắn giỏi lắm. Sau lưng thình lình có người vỗ tay hô lớn, giọng như lệnh vỡ. Diệp Phàm bị phân tâm, đoang một cái, còn bà nó đang làm thiên tài liền quay về trạng thái ngu xuẩn trượt đôi, đang cảm thụ lạc thú bắn súng thì bị phá đám. Diệp Phàm sừng cố quét lại quát: "Ai thế, có bệnh à?" Ở cửa có ba người, hai nam một nữ, đứng ở giữa chính là Đường Thụ Ngư mà buổi sáng Diệp Phàm vừa dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn. Đoán chừng đang định vỗ tay khen, không ngờ phát quy bắn trượt, lời tắc ở họng. Lúc này nụ cười nịnh nọt của Đường Thụ Ngư cứng lại, cái miệng tách đa còn chưa khép lại, phối hợp với cái đầu vừa to vừa tròn quá cỡ, hết sức tức cười. Đó là lý do mà hắn có biệt danh Đường Đại Đầu. Đừng thấy hắn trông buồn cười mà lầm, ở đại nguyên này tên của hắn hù được khối người đấy. Đường Đại Đầu hai tay xoa xoa vào nhau, người hơi lom khom, hình tượng định thần tiêu chuẩn thường thấy trên phim ảnh, híp mắt cười với Diệp Phàm: "Này người anh em, không nhận ra tôi à?" Cái đầu mất cân đối thế mà hắn không ngã cũng lạ, Diệp Phàm thầm nghĩ, đáp cộc lốc: "Không quen." "Không thể nào, tướng mạo của tôi đặc sắc như thế, quá nửa đại nguyên đều nhận ra tôi mà." Diệp Phàm mặt nặng mày nhẹ, Đường Thụ Ngư lại ra sưng lấy lòng: "Chiều nay đọc hồ sơ, biết tên này là loại đòi nợ thuê, ghé qua gần hết đội cảnh sát trong thành phố rồi. Có điều lạ cái là càng bắt người ta làm ăn càng lớn, loại hàng này nhìn cảnh sát đều có là anh em, nhưng hôm nay xảy ra chuyện, chiều tìm tới đúng là lạ." Giới thiệu chút, người anh em này tên là Đường Thụ Ngư, hôn danh Đường Đại Đầu, còn có người gọi là Đại Đầu Ngư, gọi thế nào cũng được. Còn người anh em tên Diệp Phàm hả? Ngưỡng mộ ngưỡng mộ, chạc chạc, đệ tử đắc ý của đội trưởng Tần có khác. Đường Thụ Ngư thoáng cái đã thay đổi vẻ mặt, thiếu điều viết chữ ngưỡng mộ trên trán. "À, té ra là định thông qua tên đệ tử này lấy lòng đội trưởng Tần." Diệp Phàm cười. "Đường Đại Đầu, khỏi ngưỡng mộ, tôi biết đây là lần đầu anh nghe tên tôi, có lời thì tôi nghe, có việc thì tôi chịu, không giúp được đâu." "Ha ha ha, thống khoái, lần đầu gặp mặt sao dám làm phiền tới anh, tôi phải người đợi cả ngày chính là vì gặp mặt người anh em làm quen, kết chút giao tình, sau này nói không chừng người anh em cần tới tôi đấy." Đường Đại Đầu chắp tay đầy mùi vị giang hồ, có điều ăn nói cũng hào khí: "Chúng ta sẽ không có giao tình gì cả, về mặt này anh yên tâm." Diệp Phàm bị phá mất hứng chí, huống hồ đang mặc cảnh phục đối diện với loại người này, giọng có chút cao ngạo lãnh đạm: "Đừng nói dứt khoát thế, trong đội hình cánh, trong đồn công an nhìn nhau như có thâm cừu đại hận, ký từ cơ chỗ riêng tư đều xưng anh gọi em với tôi cả đấy." Đừng Đại Đầu khoe khoang: "Thế à, vậy thì tìm họ đi, tìm tôi làm gì?" Diệp Phàm đã bắn hết đạn, giao súng cho quản lý, mặc áo khoác lên chuẩn bị đi. Đường Đại Đầu vội vàng ngăn cản: "Này này, người anh em, nể mặt cái đi, quá bộ nói chuyện, nói hai câu được chúng tôi đi." "Được, anh nói đi." Đường Đại Đầu: "Khỏi khách khí với tôi, lần này anh nhìn nhầm người rồi, tôi là đầu bếp kiêm chạy vặt trong đội, ngay cả tiểu đệ của anh còn chẳng bằng, hai câu bắt đầu, nói đi." Diệp Phàm đi tới khu nghỉ ngơi, Đường Đại Đầu cười nịnh: "Người anh em đừng xa cách thế, lần khác có khi cậu cần tới tôi đấy." "Một câu, câu thứ hai là gì?" Đường Đại Đầu nghẹn cứng luôn, không ngờ gặp thứ quái thai, điều chỉnh lại ngôn ngữ đi vào chủ đề: "Được được, Tết đến rồi, mang cho người anh em chút quà Tết. Mỹ Mỹ, tới đây." Cô gái nãy giờ đứng ở cửa áo nghẹo đi tới, đánh mắt với Diệp Phàm, trang điểm đất đầm, từ xa đã ngửi mùi nước hoa gắt mũi, tay xách hai chai rượu. Đường Đại Đầu đón lấy, đặt trầm lên bàn: "Xong, chỉ thế thôi, đi." "Vô duyên vô cớ tặng cái gì chứ?" Diệp Phàm trả lại: "Người anh em, cậu quá không nể mặt rồi đấy." Đường Đại Đầu thái độ tức thì, mặt sầm xuống, đầu nghiêng sang bên, giọng sặc mùi đại ca giang hồ: "Cậu là đệ tử đội trưởng Tân, tôi không dám leo cao, bằng vừa sự khách khí của cậu sáng nay, tôi muốn mời cậu một bữa, nhưng sợ làm phiền, hai chai rượu coi như tôi mời, nếu cậu coi thường Đường Đại Đầu này thì vứt đi." Nói xong, đúng là không làm phiền Diệp Phàm nữa, cả ba bỏ đi luôn. Diệp Phàm lần đầu gặp chuyện này không biết phải xử lý thế nào, chỉ chần chừ một lúc, người ta đã lên cái xe đỏ chót đi rồi, tin đồ to kia còn cách cửa kính với tay. Vậy là vô duyên vô cớ ở trên trời có hai chai rượu rơi xuống, hai chai tiểu hồ đầu tiên, không đắt, liền xách rượu lên xe, ngồi vào ghế mới nghĩ. Sáng đội trưởng vừa nói mình là đệ tử đắc ý, chiều có người tới tặng quà, thể diện của đội trưởng thật đáng tiền. Nhìn hai chai rượu đóng gói cẩn thận, Diệp Phàm chợt có chút hồ nghi. Xé vỏ ngoài ra, quả nhiên là kẹp phong bao, đút một phát 5.000. Cái này là sao? Chớp mắt mình biến thành cảnh sát bẩn rồi. Vội vàng đổ máy phóng đi, nhưng xe qua xe lại nghìn nghịt, sao còn tìm được nữa. Ngày hôm sau, Diệp Phàm rình lúc không có ai mới vào văn phòng đội trưởng nói chuyện này, lấy ra phong bì, đấu tranh tư tưởng cả đêm, quyết định thẳng thắn với tổ chức chuyện nhận hối lộ. Tần Cao Phong cầm phong bì cười. Tôi hỏi cậu, tôi nhận hối lộ câu 3 điều kiện tiên quyết: khiến quốc gia hoặc xã hội bị tổn thất, cố ý làm khó, gây sức ép đơn vị, cá nhân tạo thành ảnh hưởng ác liệt, lợi dụng chức quyền mưu lợi cho cá nhân hoặc người khác. Trong ba cái này, cậu phạm vào điều nào? Không có, tôi đâu có quyền lực ấy. Diệp Phàm lắc đầu, y chẳng phạm vào điều gì. Tần Cao Phong ném trả phong bì, tùy ý nói một câu. Đúng thế, nếu không phải người ta tặng quà Tết tôi không quản được, cậu lấy về đi. Diệp Phàm cầm tiền mà khẩn trương. Đội trưởng, thế này không phải nhận tiền bẩn à? Làm cảnh sát không phải là thần tiên mà không nhuốm khói lửa nhân gian. Người ta cho thì chúng ta cứ nhận, khi cần thì chúng ta cứ trở mặt. Sợ cái gì? Bằng vào chút tiền lương ít ỏi kia còn chẳng nuôi nổi bản thân. Được rồi, sau này đừng tìm tôi đòi tiền xăng xe, bổ trợ tăng ca nữa. Tần Cao Phong ý tứ rõ ràng. Không lấy tiền em đi, đừng làm phiền tôi. Vâng vâng, không làm phiền nữa. Diệp Phàm hí hửng đút tiền vào túi chạy ngay. Tần Cao Phong nhìn theo bật cười. Ra khỏi cửa rồi, Diệp Phàm cảm giác thế giới vừa mở ra một cánh cửa mới. Giờ thì hiểu đám người thực địa đi xe công và quán tiêu sái thoải mái là nhờ đâu. Đội trưởng còn ủng hộ mình nhận, sợ cái đắm. Tí nữa tặng đội trưởng hai chai rượu, mình lấy tiền là được. Lại nghĩ đội trưởng nói quá chuẩn, nhận thì cứ nhận, trở mặt thì cứ trở mặt, đấy mới là bản sắc hình cảnh. Diệp Phàm chân nhún nhảy về văn phòng. Làm cảnh sát tới hôm nay mới hiểu giá trị bộ cảnh phục. Năm bạn kia bỏ ra mua nó, chẳng bao lâu là thu lại cả vốn lẫn lãi. Đáng, mọi thứ như đang thay đổi một cách lặng lẽ. Trên đời này, lái xe gì ngầu nhất, xe đua, xe độ đều không phải mà là xe cảnh sát. Đừng có mà không tin, vượt đó không sợ mất, dám vượt đèn đỏ, dám lái quá tốc độ, không sợ tra xét trên đường, xe gì so được với xe cảnh sát. Chuyện này Diệp Phàm có cảm thụ rất sâu. Dần dà công việc này không thấy vất vả và nguy hiểm nữa, ngược lại ngày càng cảm thấy nó mang lại nhiều mới mẻ và tự tin. Đặc biệt lái xe cảnh sát, lại hồ đồ nhận cái phong bì, cảm giác mình đi theo con đường này khá chuẩn. Sự tự tin từ nhỏ bị mẹ cùng thi cử đả kích ít nhiều quay lại. Chỉ cần đặt vào đúng vị trí, chẳng ai vô dụng hết. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng mà lần đầu tiên nhận tiền vẫn hơi sợ. Mấy ngày liền cho phong bì trong lòng không dám tiêu. Dù sao đây là thứ tiền không minh bạch, liền mấy ngày không nhìn thấy cái đầu hoạt kê của đương đại đầu, Diệp Phàm dần yên tâm, xem ra số tiền này mang họ dẹp rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.